Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 706. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 706. Người đang mắng ta sao? Kiều Mộc mười ngón gắt gao mà rụt lên một bên. Mỹ nữ xà thấy thế kẽo kẹt yêu nhiêu mà cười lên tiếng. Tiểu cô nương, có phải hay không có điểm hối hận, không nên cứ như vậy đem Kim Cơ đẩy ra đi nhận lấy cái chết đâu. Chậc chậc chậc, ngươi nhìn một cái nhiều bi thảm nhiều đáng thương a, nguyên bản là một đôi thập phần ân ái phu thê đâu. Hiện tại thế nhưng diễn biến thành giết hại lẫn nhau cục diện, ha ha ha. Mỹ nữ xà đầy nhịp điệu mà cười, mà lúc này tập hội trong sân cũng sớm đã sôi trào thành một mảnh. Tất cả mọi người bởi vì nhìn một hồi đại kịch mà cảm giác xuất sắc vạn phần mà nhảy dựng lên, vui mừng vỗ tay, liền cùng ăn Tết dường như náo nhiệt. Người cút ngay, Mạc Liên không kiên nhẫn mà phất tay áo quét khai mỹ nữ xà tới gần, duỗi tay đem hắn bảo bảo ôm gần vài phần, ôm vào trong lòng ngực sờ sờ đầu nhỏ. Các ngươi này bầy yêu ma quỷ quái, nơi nào còn xứng gọi là người. Mạc Liên cười lạnh một tiếng nói, cái kia Kim Cơ có cái gì đáng thương. Dĩ vãng chết ở nàng trong tay nô lệ, không có vượt qua 10 đơn vị số sao? À, bất quá là gieo gió gặt bão thôi, quan ta bảo bảo sự tình gì? Ta ở cùng tiểu muội muội nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Mỹ nữ xà sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, thập phần bất mãn mà lãnh coi Mạc Liên liếc mắt một cái. Cút ngay, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Kiều Mộc lạnh lùng ra tiếng. Mỹ nữ xà, có thể hơi chút cấp điểm mặt không, tiểu muội muội? Kiều Mộc hiện tại một chữ đều không nghĩ nói, càng vô tâm tình ứng phó bên người cái kia mỹ nữ xà, nàng là thiệt tình hy vọng nàng có thể lăn đến rất xa, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nghĩ cùng nơi này người nói thượng một câu. Nhưng mà mỹ nữ xà liền ái đậu diện than mặt nói chuyện a, nàng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục đùa với nàng. Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy vừa rồi kia chàng diễn xuất sắc không? Người nhìn xem Kim Cơ, đương nàng biết trước mắt kia chỉ tứ cấp thi khôi thế nhưng là nàng tướng công khi, nàng lúc ấy cái kia biểu tình nga, ha ha ha ha. Có phải hay không thực xuất sắc thực đặc thù, trận này ngoại ý muốn tương ngộ an bài diệu hay không diệu. Sách người nói nàng ngốc không ngốc đâu, rõ ràng đã biết trước mắt cái kia chỉ là cái thi thể, hiện thực ý nghĩa đi lên nói căn bản không tính là nàng chính mình trượng phu. Rõ ràng có cơ hội đánh chết nó, lại không động thù. Tấm tắc, ta thiếu chút nữa đều cho rằng nàng là người tốt lạc. Mỹ nữ xà tiếp tục cùng tiểu diện than đáp lời nói, chẳng sợ nàng một chữ không ra cổ họng, liền khóe mắt dư quang cũng chưa cho nàng một cái. Ngươi loại này biến thái biết cái gì đâu. Tiểu diện than đột nhiên lạnh lùng mà nói. Mỗi cái có thể xưng là người, đều từng ở trong lòng lưu lại quá một mảnh an tịnh. Nếu là liền này cuối cùng một mảnh an tịnh đều biến mất như vậy chết cũng hảo, sinh cũng thế, hết thảy, liền đều trở nên không sao cả. Mạc Liên ngực căng thẳng, bỗng dưng duỗi tay gắt gao mà cầm tiểu gia hỏa tay nhỏ. Không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy vật nhỏ nói lời này thời điểm ánh mắt hư ảo mờ mịt căn bản không giống như là tồn tại bộ dáng. Loại này không thể làm người đụng vào hư vô cảm giác làm hắn đáy lòng hảo khó chịu, hắn gắt gao mà cầm nàng kia chỉ tay nhỏ, nhẹ nhàng mà nhéo một phen. Mà mỹ nữ xà, lại là trong mắt lạnh lùng mà nhìn bên người cái này tiểu cô nương. Người đang mắng ta không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tin hay không ta có thể lập tức làm ngươi tiến vào cái kia phòng ngự cháo, đi theo kia chỉ thứ cấp thi khôi tới cái tiếp xúc gần gũi. Mỹ nữ xà đột nhiên để sát vào nàng, cặp kia tiếp cận mà đến đôi mắt chỗ sâu trong, cất giấu một mạt yêu dị màu đỏ sậm. Tương đương yêu diễm trị đắng, giống như một mạt vô tình lốc xoáy, muốn đem người linh hồn đều đi theo hút vào trong đó. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.